Tận xương, chương 48-1, ăn đậu hủ 1. Góc truyện audio.com. Nửa đêm 12 giờ, Phương Trâm yên lặng ngồi ở trên giường ngẩn người. Nghiêm Túc đã đi rồi, để lại căn phòng bừa bãi cho cô thu dọn. Bánh bao cuối cùng vẫn ăn được tới miệng, chẳng qua lúc ăn Phương Trâm hoàn toàn không có khẩu vị. Ăn ngon hay khó ăn căn bản cũng như chưa hề ăn. Đầu óc cô chỉ toàn là lời nói của Nghiêm Túc lúc nãy. Chẳng sợ không chiếm được trái tim em, chiếm được thân thể em là tốt rồi. Thật sự giống những lời mà tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình lúc trẻ thường xem. Ngữ khí bá đạo, hoàn toàn tương xứng với gương mặt xuất chúng cùng gia thế kia của Nghiêm Túc. Nếu anh lúc ấy không nói hai lời lột quần áo trên người cô thì đây quả thực là từ ngôn tình bước ra. Nhưng Nghiêm Túc chính là Nghiêm Túc, anh so với tổng tài trong tiểu thuyết càng có khí chất hơn. Và cũng càng có tính logic hơn so với bọn họ, bởi vì anh biết Phương Trâm không phải nữ chính ngôn tình. Cô giống loại người cùng người đàn ông cưỡng gian mình nói chuyện yêu đương. Cho nên sau khi anh nói xong câu kia, ánh mắt Phương Trâm quá mức khiếp sợ làm Nghiêm Túc phải nhích thân mình quỳ một gối xuống giường đặt bên người Phương Trâm nói. Cho em hai sự lựa chọn. Một, để anh hiện tại ăn em. Hai, làm bánh bao để lấp đầy bụng cho anh. Người thông minh đều biết nên chọn cái nào. Phương Trâm nói cũng không kịp nói người đã ngồi bật dậy. Nắm thật chặt áo dép lê chỉ mang một chiếc hướng phía phòng bếp chạy vội. Đến phòng bếp cô lập tức đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa không kìm được thở dốc. Chuyện phát sinh hôm nay thật sự quá vi diệu. Từ khi đặt chân vào căn phòng này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều rất kỳ lạ. Phương Trâm thậm chí còn suy nghĩ đây là cái bẫy do Nghiêm Túc làm ra. Cô đang muốn cân nhắc có cần hay không biện pháp tự mình tìm một căn phòng để chuyển đi. Kết quả mới suy nghĩ thì ngẩng đầu lên đã nghe thấy Nghiêm Túc ở bên ngoài gõ cửa. Có cần anh giúp một tay hay? Không, không cần, Phương Trâm lớn tiếng trả lời anh một câu. Sau đó phát hiện cửa phòng bếp có thể khóa, liền trực tiếp khóa cửa lại. Công tác an toàn cho cô đã được hoàn thành, tốn thời gian lâu như thế mới xem như miễn cưỡng đứng lên. Cô cũng không còn hứng lên men lần thứ hai nữa, trực tiếp cán bột và đặt nhưng vào bên trong. Cô cũng không gói nhiều, chỉ gói khoảng 10 cái. Sau đó đổ nước vào nồi, nhóm lửa, hấp là xong. Sau khi làm xong tất cả cô đưa tay xem đồng hồ. Đã qua 1 giờ, mãi cho đến lúc này cô mới phát hiện ra mình mệt đến nhường nào. Không chỉ là thân thể mệt mỏi mà thần trí của cô cũng mệt nhừ. Nghiêm Túc càng ngày càng tấn công mãnh liệt, cô lại không biết nên phòng vệ như thế nào. Mắt thấy này không thể cứ để cho kẻ địch công phá tường thành. Nhưng Phương Trâm lại không biết nên đi con đường nào. Bánh bao hấp khoảng hơn nửa giờ, Phương Trâm lấy ra cảm thấy không thành vấn đề, liền mang sang cho Nghiêm Túc ăn. Xảy ra sự tình vừa rồi Phương Trâm cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng nhìn Nghiêm Túc vẫn vẻ mặt trấn định tự nhiên, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cô không khỏi cảm thán là anh thật sự có tố chất tâm lý rất mạnh. Nghiêm Túc đang gọi điện thoại cùng ai đó. Sau khi cúp điện thoại liền nhìn thấy một đĩa đầy bánh bao trắng trẻo mập mạp cảm thấy rất thèm ăn. Cũng không để ý có nóng hay không liền cầm một cái thổi một chút. Sau đó cắn một ngụm, thịt hơi ít thì phải, cắn xuống đều không cảm thấy. Ăn bánh bao vốn là phải rất thiếu nhã, nhưng Phương Trâm lại thấy tướng ăn của Nghiêm Túc rất tao nhã đến mức không thốt nên lời. Khí chất của anh quả nhiên được bồi dưỡng từ nhỏ. Lại nghĩ Nghiêm Túc như vậy từ nhỏ đã trở thành đàn ông được mạ vàng. Đừng nói là ăn bánh bao cho dù là gặm xương đi nữa cô cũng khẳng định cùng ăn đại tiệc đồ Pháp không khác nhau là mấy thật sự khiến cho người ta vui. Mát là người đã quen ăn đồ thượng đẳng, mà đêm hôm khuya khoắt ở lại nhà cô, chỉ vì muốn ăn một cái bánh bao. Phương Trâm không biết có nên cảm động hay là vẫn nên mắng anh một câu có bệnh hay không. Cũng may Nghiêm Túc cũng không có tính toán thật sự cùng cô làm đến hừng đông. Ăn xong một cái bánh bao anh nói với Phương Trâm, lấy hộp đựng cho anh hai cái đem về đi. Phương Trâm xoay người vào phòng bếp lại nghĩ anh có cần yêu dân đến vậy không? Sau khi lấy ra một chiếc hộp đơn giản, cô vào phòng bếp lấy cho anh ba cái bỏ vào. Vừa ra tới nơi liền phát hiện nghiêm túc thế nhưng lại ăn xong một cái nữa. Anh đói bụng đến vậy sao? Phương Trâm đem hộp cơm đưa qua. Chợt nghe nghiêm túc giải thích, vốn còn muốn ở lại với em, nhưng anh vừa nhận được điện thoại. Đêm nay có khả năng bận rộn đến tối muộn, em đi ngủ sớm một chút. 2 ngày nữa anh lại đến tìm em. Phòng ở nếu là ở không quen liền gọi điện thoại cho anh. Anh bận rộn như vậy không cần phải lo chuyện của tôi. Phòng ở tôi khẳng định sẽ quen thôi. Nghiêm túc cười cười không nói thêm lời nào. Mặc áo khoác cầm hộp bánh bao rời đi. Đứng tại cửa mang giày anh lại ngẩng đầu nhìn Phương Trâm mỉm cười. Bánh bao hương vị không tệ. Phương Trâm, em rất có nhân tố để trở thành người vợ tốt. Anh nghĩ anh cưới em sẽ không lỗ đâu. Nếu không phải ngại nóng, Phương Trâm thật sự muốn chộp lấy mấy cái bánh bao nện tới trên mặt đối phương. Nghiêm túc nói xong lời này nhanh chóng đóng cửa. Đem tất cả nộ khí của Phương Trâm nhốt lại bên trong. Ngay sau đó Phương Trâm vẫn ngồi ở trên giường ngẩn người. Bánh bao cũng không ăn lấy một ngụm. Cô kỳ thật cũng không nghĩ gì. Trong đầu căn bản là trống rỗng. 2 con mắt nhìn chằm chằm bánh bao trên bàn kia. Đến cuối cùng bởi vì trời lạnh mà hắt xì một cái. Cô mới tự hư ảo trở về. Nhớ tới ngày mai còn phải đi làm, Phương Trâm nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa. Thời điểm nước ấm chảy xuống đầy đầu đầy mặt, cô nghĩ có lẽ nghiêm túc nói quá một câu. Nợ nhiều không lo, chuyện này cho tới bây giờ cô cũng chỉ có thể dùng cái từ này để an ủi chính mình. Nợ dĩ nhiên là thiếu, rối rắm cũng vô ích, về phần sau này sự tình sẽ như thế nào vẫn là để về sau bận tâm. Cô hiện tại có bản lĩnh bận tâm việc này, không bằng ngẫm lại như thế nào trả lại cho Thẩm Khiên 20 vạn kia. Nghĩ đến đây cái Phương Trâm lập tức lại có tinh thần. Tắm rửa xong sau liền ăn 3 cái bánh bao, sau đó lên giường đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp nghiêm túc có lẽ vẫn đang bận rộn, nên không có đến tìm cô gây phiền toái. Phương Trâm cũng không vì chuyện này mà phải suy nghĩ đem tư liệu lô giáo sư cho cô phiên dịch ra. Xem xét sau đó trực tiếp gửi vào hộp thư. Từ thời đại học đến lúc cô đi làm chính là làm như vậy. Bình thường lô giáo sư sẽ đưa cho những học sinh ông ưng ý tư liệu. Sau đó mọi người làm xong sẽ giao lại cho ông. Để ông thẩm duyệt lại chắc chắn không có lỗi lầm mới gửi cho khách. Khách hàng trả tiền chính là trực tiếp gửi tài khoản của ông. Đương nhiên lô giáo sư sẽ không tham tư lợi. Bình thường cũng là vì học sinh mà tận tình giúp đỡ. Ông lấy phần ít, học sinh cầm phần lớn. Khách hàng đối với loại chuyện này cũng không có ý kiến. Chung quy đầu năm nay hội phiên dịch có quá nhiều người. Người phiên dịch lại cũng không dễ tìm. Lô giáo sư cũng không phải mở thiện đường. Ông lấy quan hệ của ông cho mọi người muốn có việc tìm đến. Tự nhiên ông cũng kiếm được chút ít. Bằng không khi đó bọn họ bằng tốt nghiệp cũng chưa có. Người ta dựa vào cái gì mà đem tư liệu giao cho bọn họ phiên dịch. Phương Trâm lần này cũng cùng lúc trước là một dạng thao tác. Đưa cho lô giáo sư tài khoản ngân hàng của cô. Lô giáo sư thật sự rất chiếu cố cô. Bản thảo mới nộp lên không bao lâu liền có tiền gửi tới. Hơn nữa không phải chia tiền 3, 7, mà là chia theo 2, 8, dùng lời của lô giáo sư đã từng nói. Sự nghiệp em vừa mới bắt đầu, đây chính là thời điểm cần tiền. Phụ nữ thì vẫn nên tích góp nhiều mới tốt. Không chỉ như thế, lô giáo sư còn cho cô phương thức liên lạc với mấy khách hàng khách. Để cho bọn họ trực tiếp liên hệ với Phương Trâm, tiền cũng trực tiếp gửi cho cô. Cứ như vậy Phương Trâm liền trực tiếp lấy được khoản tiền. Không cần phải thông qua lô giáo sư. Cứ như vậy tốc độ Phương Trâm kiếm tiền càng trở nên nhanh hơn. Bất quá trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi, Phương Trâm nhận được hơn 10 công việc. Có một chút là lô giáo sư bảo khách trực tiếp giao phó cho cô làm. Cũng có một chút là lô giáo sư đưa qua cho cô làm. Lãi nhiều đến mức không tính nổi. Chỉ một tiền bao ơ thôi cũng được hơn mấy trăm ngàn, nhưng cái gọi là tích tiểu thành đại hơn 10 công việc thì lãi càng ngày tăng thêm. Phương Trâm phát hiện tháng này cô kiếm được hơn 10.000 từ việc làm thêm. Đây thật là việc tốt ngoài ý muốn. Sớm biết rằng Lô giáo sư đối với cô thật tâm như vậy. Thời điểm vừa ra tù cô nên vác mặt dày tìm đến ông mới phải. Nếu vậy thì nói không chừng bây giờ Phương Trâm đã có thể có mua được căn hộ 20 mấy m² đơn giản. Từ trước đến nay lão sư đều chiều cố cô như vậy. Khiến Phương Trâm thật sự rất cảm động. Vài lần cô gọi điện thoại cảm tạ ông đều bảo cô không cần phải khách khí với ông làm gì. Còn bảo cô nếu có thời gian thì nên trở về trường học xem. Thuận tiện cùng hai vợ chồng ông dùng cơm. Phương Trâm biết Lô giáo sư cùng vợ trước có một người con trai. Hiện tại đang học đại học ở nước ngoài không thường xuyên về nhà. Ông cùng Vưu giáo sư lại không có con. Chỉ có vợ chồng hai người khẳng định cũng có điểm tịch mịch. Cho nên thích có người trẻ tụ tập ồn ào cũng thật bình thường. Nhờ Lô giáo sư giúp đỡ mà Phương Trâm mà kiếm được kha khá tiền. Cô cảm thấy cần phải gặp mặt cảm ơn ông. Vì thế đêm trước ngày quốc tế lao động, Phương Trâm cố ý mua lễ vật đi thành phố lân cận thăm Lô giáo sư. Coi như là chúc vợ chồng ông ngày lễ vui vẻ. Việc này khiến Lô giáo sư đặc biệt cao hứng. Vưu giáo sư cũng lôi kéo cô cùng nói chuyện. Chỉ là một căn nhà có hai người ở nói cười cười không khí rất là náo nhiệt. Đến lúc 4 giờ chiều Phương Trâm muốn đứng dậy tạm biệt. Lô giáo sư lại hướng cô khoát tay ý bảo cô ngồi xuống. Tiểu Phương à, em hôm nay vận khí thật tối nha. Tới thật đúng lúc, buổi tối cùng chúng ta đi dùng cơm. Sẵn tiện giới thiệu mấy cái khách hàng lớn cho em làm quen một chút. Phương Trâm sửng sốt, nhìn hai người nhất thời không thể hiểu nổi. Vưu giáo sư bên cạnh liền cười giải thích, đều là một vài nhà văn, nhà xuất bản, biên tập, chỗ của bọn họ việc phiên dịch rất nhiều, mà tiền được trả cũng nhiều. Em đi quen biết một chút là có lợi cho em, sau này nếu như em kiếm được hợp đồng phiên dịch sách, thì có lẽ tiền nhuận bút sẽ tốt hơn được tí. Phương Trâm không thể tin được vận may của mình lại tốt như vậy, chuyện tốt cứ nối tiếp nhau kéo đến. Cô đương nhiên biết dịch giả cho sách xuất bản số lượng vô cùng lớn. Hàng năm trên thị trường sách hay nhiều thể loại là vô số kể. Nhà xuất bản đều sẽ tìm đến những dịch giả có tên tuổi. Mà những thể loại tép tôm như cô sẽ được thuê để giúp đỡ việc dịch thuật. Nhân vật máu mặt luôn bề bộn nhiều việc. Những thời điểm như thế này những người như Phương Trâm liền có chỗ dùng. Phương Trâm lúc trước thấy việc nhờ tay trong liền có chút khinh thường. Hiện tại đã nhận ra, thiếu nợ 20 vạn làm gì có tư cách lựa chọn này nọ. Cũng chẳng sợ trong lòng có cảm thấy có thích hợp hay không, kiếm được tiền mới là việc quan trọng nhất. Khó trách lúc còn nhỏ nghe người lớn nói trưởng thành sẽ có rất nhiều chuyện mình không thể quyết được. Hiện tại cô đã trưởng thành. Liền triệt để hiểu ý tứ của những lời này. Vì thế cô cũng không có cự tuyệt. Cười gật đầu đồng ý. Đến khoảng 6 giờ tối, Lô giáo sư lái xe đưa Phương Trâm đi đến một khách sạn 5 sao có tiếng tăm dùng cơm. Phương Trâm vừa nhìn thấy nơi này liền biết hôm nay tới khẳng định là nhân vật lớn. Trong lòng không khỏi có chút lo sợ. Lô giáo sư cô an ủi cô nói, đừng khẩn trương, đều là những người rất dễ nói chuyện. Có ta ở đây sẽ không để cho em thua thiệt đâu. Nghe xong lời này Phương Trâm tâm liền bình tĩnh được một chút. Lúc xuống xe còn không quên sửa sang lại quần áo. Kết quả nàng vừa chỉnh xong quần áo. Cảm giác bên người có thân ảnh quen thuộc thoáng qua. Đối phương đi ra xa đại khái hơn 10 mét mới tựa hồ như ý thức được cái gì đó. Dừng bước lại quay đầu nhìn Phương Trâm. Ánh mắt kia rất rõ ràng là muốn hỏi. Em tại sao lại ở chỗ này? Phương Trâm kỳ thật cũng rất muốn hỏi nghiêm túc, anh như thế nào cũng xuất hiện ở đây? Cách chương.